Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vọng Ý ở kinh hỉ lúc sau. Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, thấy phụ cận không có những người khác, liền đối với Cố Văn Cảnh nói: "Cố lão sư, ta phát hiện Chu Lan trên người có một hệ thống, chính là công lược hệ thống, ngài biết không?" Cố Văn Cảnh có điểm kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Hoàng Vọng Ý liền tính nhắc nhở hắn cũng là sẽ giống lần trước nhắc nhở hắn khi như vậy, chỉ nói Chu Lan không có hảo ý. Không nghĩ tới Hoàng Vọng Ý thế nhưng đem Chu Lan trên người có hệ thống chuyện này đối hắn nói thẳng ra. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh có chút bất đắc dĩ. Không biết là nên cảm thấy hắn thiên chân vẫn là cảm thấy hắn thật thành. Hoàng Vọng Ý đại khái cũng rõ ràng chính mình không khẩu bạch nha nói loại này gần như thực mơ hồ nói. Cố Văn Cảnh sẽ không tin tưởng hắn. Hắn kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình gặp được Chu Lan sau trải qua cùng chính mình hiện tại có thể nghe được Chu Lan cùng hệ thống đối thoại chuyện này toàn bộ nói ra. Cố Văn Cảnh sau khi nghe xong như suy tư gì. Hoàng Vọng Ý có thể bị hệ thống tuyển định vì công lược mục tiêu, khẳng định cũng là khí vận bất phàm một người. Cho dù hiện tại ở vào thung lũng kỳ, tương lai cũng nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Hơn nữa nghe Hoàng Vọng Ý lý do thoái thác, hiển nhiên cái kia hắn đầu tư sau nằm liệt giữa đường vốn nhỏ điện ảnh, vô cùng có khả năng chính là Hoàng Vọng Ý xoay người điểm mấu chốt. Bất quá Chu Lan cắm một chân, soát hắn hảo cảm độ, hệ thống hút đi hắn khí vận, cho nên vốn nên trở thành lấy vốn nhỏ đánh cuộc to kinh điển vốn nhỏ điện ảnh một chút bọt nước cũng chưa có thể bắn lên. Điện ảnh thành công cùng không sẽ đề cập đến rất nhiều nhân tố. Cùng nhóm người chụp cùng bộ điện ảnh, quay chụp quá trình hết thảy thuận lợi cùng quay chụp quá trình ngoài ý muốn tần phát, cuối cùng ra tới thành phẩm đương nhiên là khác nhau như trời với đất. Có đôi khi cũng không phải nói nỗ lực là có thể thành công. Kỳ ngộ cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Còn có Hoàng Vọng Ý nhắc tới cái kia Chu Lan sử dụng thất bại. Kỳ ngộ táp. Thời gian kia điểm bất chính hảo là hắn cự tuyệt Lý Tề làm hắn thượng chúng ta tới thân cận tiết mục thời điểm sao? Cố Văn Cảnh đối cái này hệ thống càng thêm tò mò. Vận mệnh chú định thế nhưng có thể ảnh hưởng đến nhiều chuyện như vậy. Nếu là không có tu vi trong người nguyên chủ, có thể hay không chẳng sợ không nghĩ tham gia cái này tiết mục, vận mệnh chú định cũng sẽ làm hắn thay đổi chủ ý đáp ứng tham gia tiết mục. Hắn nếu là tham gia tiết mục, như vậy cùng hắn phối hợp sắm vai tình lữ nữ khách quý tất nhiên là Chu Lan. Sau đó Chu Lan kịch bản nói vậy khiến cho hắn thích thượng nàng. Từ diễn thành thật, thuận lý thành trương thành công công lược hạ hắn. Cố Văn Cảnh trong đầu đã não bổ một đống có không? Bất quá hắn trên mặt vẫn là một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Việc này cũng quá mơ hồ. Phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp a. Hắn chưa nói Hoàng Vọng Ý nói là giả, nhưng Hoàng Vọng Ý vẫn là có chút mất mát cúi đầu trầm tư. Chính mình nên dùng cái gì biện pháp mới có thể làm Cố Văn Cảnh tin tưởng chính mình đâu? Cố Văn Cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, mặc kệ thật giả cùng không, chúng ta cũng không đối phó được một con hệ thống a, mặc kệ Chu Lan là có công lược hệ thống vẫn là thích cố ý trêu chọc. Chúng ta vòng quanh nàng đi. Nàng cũng không làm gì được chúng ta đi. Cố Văn Cảnh lôi kéo Hoàng Vọng Ý hướng phim trường đi đến. Thay cho bình thường hộ vệ khôi giáp, mặc vào ngự lâm quân thống lĩnh quần áo. Có vẻ anh tuấn đĩnh bạt, Hoàng Vọng Ý tay ấn bội kiếm đứng ở ăn mặc huyền sắc long bào thừa khánh đế phía sau. Sắc mặt đông lạnh, trung thành và tận tâm. Chu Lan nhìn đến Hoàng Vọng Ý thời điểm, sửng sốt một chút. Hắn không phải một cái diễn viên quần chúng sao? Như thế nào hỗn đến Cố Văn Cảnh cái này chỉ vai chính phía sau đi? Nhìn như Hoàng Vọng Ý nhân vật này không vài câu lời kịch, xuất diễn thiếu, đại bộ phận thời điểm đều chỉ là không có tiếng tăm gì canh giữ ở thừa khánh đế phía sau. Nhiều nhất chỉ có một thừa khánh đế bị ám sát hắn che ở phía trước hộ giá xuất diễn. Nhưng trên thực tế luận khởi màn ảnh tới, Hoàng Vọng Ý màn ảnh có thể so Chu Lan muốn nhiều đến nhiều. Này, bộ Tan Hát Cứu là một bộ lấy Thừa Khánh Đế vì vai chính phim lịch sử. Hậu cung chỉ là Thừa Khánh Đế trong cuộc đời một chút chuế. Chu Lan cái này chiêu nghi nhân vật càng là điểm xuyết chung có thể không một bộ phận. Xuất diễn thiếu đến đáng thương. Về sau Bá Gia cắt nối biên tập khi còn khả năng sẽ cắt đến xuất diễn càng thiếu. Mà đại bộ phận thời gian đều canh giữ ở Thừa Khánh Đế phía sau Ngự Lâm quân thống lĩnh nhân vật này liền lộ mặt cơ hội nhiều. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Chu Lan vốn dĩ không thèm để ý Hoàng Vọng Ý. Mặc kệ hắn là nắm lấy cơ hội quật khởi vẫn là cả đời đều chỉ là một cái diễn viên quần chúng. Đều cùng nàng quan hệ không lớn. Nhưng mà làm Chu Lan kinh ngạc chính là hệ thống công lược mục tiêu Lan thế nhưng lại xuất hiện Hoàng Vọng Ý tên. Rõ ràng phía trước công lược thành công khi Hoàng Vọng Ý tên liền từ công lược mục tiêu Lan biến mất. Như thế nào lại lần nữa xuất hiện? Hệ thống đối này trả lời là đinh. Hoàng Vọng Ý tên một lần nữa xuất hiện ở công lược mục tiêu Lan thượng. Này tỏ vẻ Hoàng Vọng Ý còn có thể lại bị công lược một lần. Công lược cùng không? Từ ký chủ tự hành quyết định. Chu Lan tuy rằng cảm thấy đem đánh thông quan quá phó bản một lần nữa lại thông quan một lần khẳng định rất đơn giản. Nhưng ở phim trường, Chu Lan cũng không cái kia lá gan ở Cố Văn Cảnh trước mặt đi liêu hắn thị vệ tiểu ca ca a. Cho nên Chu Lan đành phải tiếc nuối nhìn Hoàng Vọng Ý từ chính mình bên người đi qua. Trong lòng có chút hối hận phía trước không nên đối hắn lãnh đạm xuống dưới. Nếu không chính mình một ánh mắt, hắn liền sẽ ngoan ngoãn tránh đi chúng mục ngầm tới gặp nàng. Nàng còn sầu không cơ hội một lần nữa công lược một lần sao? Đi ngang qua Chu Lan bên người nghe được nàng cùng hệ thống đối thoại thanh Hoàng Vọng Ý trên mặt lộ ra cười lạnh, đinh. Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ 20, Chu Lan ngơ ngác nhìn Hoàng Vọng Ý bóng dáng. Sao lại thế này? Đột nhiên hảo cảm độ giảm xuống nhiều như vậy. Chu Lan vội vàng kéo ra hệ thống giao diện thượng biểu hiện Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ. Sau đó nhìn mặt trên giá trị âm hảo cảm độ. Cả người đều sợ ngây người. Nàng theo bản năng xoay người hô. Hoàng Vọng Ý, Hoàng Vọng Ý bước chân đình cũng chưa đình. Nhưng thật ra Chu Lan phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Chu tiểu thư, người nhận thức Hoàng Vọng Ý, Clow. Chu Lan quay đầu nhìn đến là Cố Văn Cảnh đang hỏi nàng. Vội vàng giải thích nói. Nhận thức, về sau chúng ta đều là làm diễn viên quần chúng. Thời gian lâu rồi liền nhận thức. Ta còn đã từng lấy ra toàn bộ tích tụ mượn cho hắn đầu tư qua điện ảnh. Kết quả điện ảnh lỗ vốn. Trên mặt nàng lộ ra chua xót tươi cười. Ta cũng không tưởng thúc giục hắn còn tiền. Chính là nhìn đến lão bằng hữu muốn đánh thanh tiếp đón. Không nghĩ tới hắn thế nhưng không thèm để ý tới ta. Cố Văn Cảnh cười cười. Nếu là cái không biết nội tình chân tướng người. Chỉ sợ thật đã bị Chu Lan lời này cấp lừa. Cho dù có người bán tín bán nghi xong việc đi điều tra. Cũng sẽ phát hiện Chu Lan thật sự có mượn một tiệt bút tiền cấp Hoàng Vọng Ý đầu tư điện ảnh. Tiền cũng đích xác không còn. Ai sẽ nghĩ đến hết thảy đều là Chu Lan trăm phương ngàn kế tiếp cận Hoàng Vọng Ý, chính là vì soát hắn hảo cảm độ. Mưu đoạt hắn khí vận đâu. Người thường chỉ biết tưởng Hoàng Vọng Ý vay tiền không còn cô phụ Chu Lan một mảnh tình nghĩa. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên tâm thần vừa động đinh. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ cộng 10. Chu Lan ánh mắt sáng lên. Này vẫn là nàng tiếp xúc Cố Văn Cảnh tới nay lần thứ hai thu được hảo cảm độ gia tăng tin tức. Xem ra nàng không thể quá nóng vội. Vẫn là muốn ở Cố Văn Cảnh trong lòng tạo một cái thiện lương nhân thiết. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh đối mặt Chu Lan khi biểu tình đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Cười hỏi, Hoàng Vọng Ý mượn ngươi như vậy nhiều tiền. Ngươi thật sự không cần hắn còn sao? Chu Lan khẽ lắc đầu. Lại cười nói, ta cùng hắn là bằng hữu. Hắn hiện tại như vậy khốn cảnh. Ta cũng không nghĩ buộc hắn còn tiền. Tăng thêm hắn gánh nặng. Cố Văn Cảnh biết Chu Lan mượn cấp Hoàng Vọng Ý kia số tiền chính là hệ thống từ ngân hàng nào đó không có chủ nhân tài khoản vẽ ra tới tiền. Làm được thần không biết quỷ không hay. Ngân hàng cũng không cái kia bản lĩnh tra được có hệ thống Chu Lan trên người. Cho nên Chu Lan của người Phúc ta liền thập phần hào phóng. Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, lại điều cao đối Chu Lan hảo cảm độ, đinh. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ cộng 10. Chu Lan trong mắt ý cười càng sâu. Nàng tiếp tục nói, lại nói tiếp ta cũng rất vì hắn cảm thấy cao hứng. Hắn ngao nhiều năm như vậy đều chỉ là cái diễn viên quần chúng. Lần này có thể có một cái lộ mặt nhân vật, cũng là hắn một đại tiến bộ. Thật sự phi thường cảm tạ đạo diễn thưởng thức, đinh. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ 5. Chu Lan ngây ngẩn cả người. Vì sao đột nhiên hảo cảm độ giảm bớt? Cố Văn Cảnh lại hỏi. Chu tiểu thư có thể bắt được hiện tại nhân vật này. Nói vậy cũng là đạo diễn thưởng thức đi. Chu Lan nghĩ đến chính mình hơn phân nửa đêm từ phó đạo diễn trong phòng ra tới. Lại đi gõ đạo diễn cửa phòng. Còn bị Cố Văn Cảnh gặp được cảnh tượng. Tức khắc minh bạch vì cái gì Cố Văn Cảnh hảo cảm độ đột nhiên giảm xuống. Nàng vội vàng giải thích nói. Cố lão sư, người nghe ta giải thích. Ngày đó ta phó đạo diễn nói giúp ta giảng diễn. Nói cho ta nên như thế nào diễn chiêu nghi nhân vật này mới có thể bị đạo diễn nhìn trúng. Chỉ là không nghĩ tới ta buổi tối đi tìm hắn. Hắn thế nhưng đối ta đưa ra gây rối yêu cầu. Ta vội vàng chạy ra tới. Không nghĩ tới vừa lúc bị cố lão sư ngươi thấy. Sau lại ta đem việc này nói cho đạo diễn. Đạo diễn vì bồi thường ta. Cho ta một cái cơ hội. Ta mới có thể. Cố Văn Cảnh thần thức nhìn đến chỗ ngoặt chỗ mặt âm trầm nghe Chu Lan nói phó đạo diễn. Nhịn không được cong cong môi, đinh. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ cộng 5. Cố Văn Cảnh đối Chu Lan nói. Nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi. Phó đạo diễn chờ thêm trong chốc lát, từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, một bộ dường như không có việc gì vừa mới cái gì cũng chưa nghe lén đến bộ dáng. Ở nhìn đến Cố Văn Cảnh cùng Chu Lan thời điểm, đối Cố Văn Cảnh nhiệt tình gật đầu mỉm cười chào hỏi. Sau đó lại nhìn về phía Chu Lan khi, sắc mặt hơi hơi lạnh xuống dưới, trực tiếp đối Cố Văn Cảnh nói, Cố ảnh đế. Loại này mãn đầu óc hiểu sai tâm tư thượng vị nữ nhân ngươi cũng nên cẩn thận. Nàng mấy ngày trước còn mới vừa đối ta tự tiến trầm tịch bị ta cự tuyệt. Sau đó nàng quay đầu liền bỗng nhiên được tân nhân vật. Có thể nghĩ nàng ngầm làm cái gì? Chu Lan không nghĩ tới phó đạo diễn thế nhưng sẽ ở Cố Văn Cảnh trước mặt đổi trắng thay đen. Tức giận đến vội vàng biện giải nói. Cố lão sư đừng nghe hắn nói bừa. Ta không có, đinh. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ 25. Chu Lan mặt đều thanh. Mới vừa hơn nữa đi hảo cảm độ nhanh chóng rớt xuống dưới. Còn cho 05 điểm hảo cảm độ. Chu Lan nhìn về phía phó đạo diễn ánh mắt liền cùng tôi độc dường như. Hận không thể cắn chết hắn. Phó đạo diễn lại vẻ mặt chính khí lẫm nhiên nói. Loại này oai phong tà khí tuyệt đối không dung cổ vũ. Chu Lan cắn răng nói. Người mơ tưởng ngậm máu phun người. Căn bản không có việc này. Phó đạo diễn lại hỏi ngược lại. Vậy ngươi là như thế nào bắt được nhân vật? Quảng cáo. Cách chương.